Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2889, chương 2889, một tay trấn áp 10 vị đại đế. Võ Thiên Đại Đế mặt mũi cũng không cho, ở thời khắc này, hẳn học sẽ buông xuống, liền liền Võ Thiên Đại Đế, cũng không nghĩ tới, lấy hắn ở tông môn uy vọng. Để cho một cái bất hủ thần đế cho một cái mặt mũi cũng không thể thực hiện được. Bản đế ái đồ, ngươi cũng dám giết, vậy còn có chuyện gì ngươi không dám? Ngày khác ngươi lông cánh đầy đủ, há chẳng phải là liền kiếm thánh cửu cung đều không cách nào để cho ngươi nghe lời? Oanh, tức giận, Võ Thiên Đại Đế vào giờ khắc này nói lời nói đã hoàn toàn tức giận. Kiếm thánh sinh tử trận phía trên nhất vòng bảo vệ, trực tiếp tan vỡ ra một vết thương, lại tới Võ Thiên Đại Đế uy áp, hoàn toàn nhằm vào Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thân thể trầm xuống, nguyên bản huơi ra một kiếm, đủ chém chết yêu trạch. Nhưng hôm nay, nhưng lệch phương hướng, còn như Dịch Tiểu Phi cả người tình trạng thân thể, vào giờ khắc này coi như là đạt tới cực điểm. Phốc thông, một tiếng, bên trái đầu gối trực tiếp quỳ xuống trên đất, xương đầu gối trực tiếp vỡ vụn, máu tươi chảy như dòng nước, tay phải cầm hư không thần kiếm chống đỡ. Yêu trạch nhìn Dịch Tiểu Phi giờ phút này lần hình dáng, trên mặt lộ ra nụ cười. Võ Thiên Đại Đế, kiếm thánh sinh tử trận, hôm nay nếu đổi lại là ta thua, ngươi thì như thế nào? Dịch Tiểu Phi cười lớn, chỉ là cái này cười bên trong mang lòng chua xót, đây chính là kiếm thánh cửu cung làm việc thái độ sao? Giống như mình là kiếm thánh cửu cung đệ tử, nếu Võ Thiên Đại Đế xuất hiện, tông môn những thứ khác đại đế chắc đã ở bên này. Có thể dù là cho tới bây giờ, tất cả là một bộ ngồi yên không lý đến dáng vẻ. Thật sự là buồn cười. Võ Thiên Đại Đế, hạ thủ lưu tình, ta Kiếm Long Cung thật vất vả ra cái này một người học trò. Đây càng là ta Kiếm Thánh Cửu Cung tin vui à. Kiếm Long Cung trưởng lão, bắt đầu cầu tha thứ đứng lên, lo lắng bọn họ Võ Thiên Đại Đế. Trong này xen lẫn những thứ khác tâm tư, vì yêu trạch, phế Dịch Tiểu Phi, không phục dạy dỗ, đệ tử bực này. Chúng ta kiếm thánh cửu cung không tốt nuôi. Ngày khác, phản bội tông môn cũng có thể. Ta xem người này có cốt phản, lưu không được. Người này có cốt phản, lưu không được. Mấy chữ này, để cho Kiếm Long Cung tu sĩ sắc mặt đại biến. Đây là muốn giết Dịch Tiểu Phi. Mà đây, cốt phản, hai chữ. Không nghi ngờ chút nào chính là một cái cớ. Võ Thiên xem người vậy rất chính xác. Xem ra người này thật sự có cốt phản à. Người như vậy, lưu không được. Nếu lưu không được, liền giết đi. Ngoặc kép, những thanh âm khác vang lên. Ở đó không gian bên trong, liên tiếp 10 người từ trong đi ra. Bọn họ trên người quần áo trang sức, đều là kiếm viêm cung đại đế cường giả. Hơn nữa từng cái ở kiếm viêm cung bên trong, thân chức vị cao. 10 vị đại đế cường giả, trong này yếu nhất đều là 5 sao đại đế. 10 vị đại đế hiện thân sau đó, ở 10 người phía trước, xuất hiện một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên tướng mạo, từ mang thô bạo, một song kiếm hạng mục, đặc biệt có thần. 10 người ở sau đó phương, đều là lấy cầm đầu, chính là Võ Thiên Đại Đế bổn tôn hiện thân. 11 vị đại đế, bây giờ đều muốn giết Dịch Tiểu Phi, cốt phản hai chữ, liền có thể muốn Dịch Tiểu Phi mệnh. Yêu trạch đối với hết thảy các thứ này, giống vậy không có dự liệu được. Dịch Tiểu Phi, ngươi lấy là có thể giết ta, xem ra người chết vẫn là ngươi, Kiếm Long Cung sẽ không là ngươi chỗ dựa. Sẽ không, yêu trạch đây là truyền âm hướng Dịch Tiểu Phi. Thắng thì đã có sao? Ở kiếm thánh cửu cung bên trong, còn cần có chỗ dựa vững chắc. Mình sư tôn, là Võ Thiên Đại Đế, cho dù là Kiếm Thánh Cửu Cung cung chủ, đều phải lễ nhượng ba phần. Kiếm Thánh Sinh Tử Trận, những thứ khác cung tu sĩ, đối mặt như vậy tình huống, đối với Dịch Tiểu Phi đương nhiên là cảm thấy thương tiếc. Hết thảy các thứ này, đã không phải là bọn họ có thể can dự, thắng đều phải chết, mặc dù để cho rất nhiều tu sĩ cho rằng cái này không công bình, có thể ở tu sĩ thế giới, cái gọi là công bằng là hoàn toàn không tồn tại, thực lực mới là hết thảy, cho không được người nghi ngờ. Bây giờ cũng không có ai dám hướng Võ Thiên Đại Đế nghi ngờ. Kiếm Long Cung Dịch Tiểu Phi, trời xanh cốt phản, tương lai đúng là ta Kiếm Thánh Cửu Cung đại họa tâm phúc, ban cho cái chết. Võ Thiên Đại Đế chậm rãi mở miệng nói. Oanh động, một vị trong đó đại đế vung tay lên, một đạo kiếm khí trực tiếp xông về phía dưới Kiếm Thánh Sinh Tử Tràng Dịch Tiểu Phi. Chạy đi, ta giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi trên tay phải hư không kiếm linh thanh âm vang lên, hư không thần kiếm bên trong có hư hỏa không ngừng toát ra. Giờ khắc này hư không kiếm linh đem tế hiến xuất từ mấy, cho Dịch Tiểu Phi cưỡng ép biến dạng không gian thoát đi. Mặc dù ở hư không kiếm linh trong lòng chỉ có 30% cơ hội có thể thoát đi, nhưng tổng so ở bên này ngồi chờ chết khá một chút. Có thể hết lần này tới lần khác, vào giờ khắc này vậy một đạo kiếm khí tại gần Dịch Tiểu Phi bên người thời điểm, một cổ nồng đậm mùi rượu. Dịch Tiểu Phi trước mắt một hồi hoảng hốt, một cái đối với Dịch Tiểu Phi mà nói quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước mặt. Lục Ly trưởng lão, là Thần Thông Điện Lục Ly trưởng lão, đệ tử của lão phu, dù là có cốt phản, vậy phản người cũng là người Võ Thiên. Lục Ly chờ đỡ được công kích, một khắc sau bước ra một bước. Oanh, toàn bộ Kiếm Thánh Cửu Cung tựa hồ cũng đang chấn động. Lục Ly trưởng lão, Kiếm Long Cung cái đó lão tên lường gạt sao? Là cái đó lão tửu quỷ, sẽ không sai, đây là uống rượu uống điên, liền Võ Thiên Đại Đế cũng dám gọi nhịp, nhìn dáng dấp không giống như là uống say. Cái này cũng có chút ngoại hạng à, cũng dám và 11 vị Kiếm Viêm Cung Đại Đế đụng nhau. Ngoặc kép, toàn bộ Kiếm Thánh Cửu Cung đối với Lục Ly trưởng lão tình huống hoặc hơn hoặc ít có chút biết được, nhưng đại đa số đều là kiến thức nửa vời, biết rõ không phải quá nhiều. Lão tên lường gạt, lão tửu quỷ coi như là một nhãn hiệu, dĩ nhiên đối với tại Kiếm Thánh Cửu Cung những cái kia nữ tu sĩ mà nói, Lục Ly vẫn là một cái lão sắc quỷ, chỉ là hôm nay Lục Ly thật có chút không giống. Kiếm Long Cung rất nhiều tu sĩ trong mắt, cái này còn là Thần Thông Điện, cái đó thờ ơ, ăn ngon lười làm Lục Ly trưởng lão sao? Một cái bị trục xuất người, người cũng dám và ta Võ Thiên gọi nhịp. Võ Thiên Đại Đế nhìn Lục Ly, thật là hiểu rõ một ít Lục Ly ngoài ra một ít chuyện tình. Ở hắn trong mắt, Lục Ly chính là một cái đồ vô dụng thôi. Mà Lục Ly cười một tiếng, một khắc sau trên mình hiển lộ ra từng vòng thần văn, những thứ này thần văn phía trên xuất hiện xiềng xích, giờ phút này từng cái gãy lìa, chỉ chớp mắt gian, tổng cộng 49 cái xiềng xích, gãy lìa 25 cái, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, ba chữ từ Lục Ly trưởng lão trong miệng nói ra, tự tìm cái chết. Những thứ khác 10 vị đại đế, 10 người trực tiếp ra tay, đã cảm thấy Lục Ly không đơn giản, trực tiếp lựa chọn đồng loạt ra tay, không dám có nửa phần lơ là. Kiếm Thánh Cửu Cung có thể không phải như vậy làm nhục. Oanh, Lục Ly một tay sinh ra, nguyên bản lòng bàn tay hướng lên, xuống một khắc trực tiếp mở u bàn tay hướng lên trên, 10 người ngay tức thì bị trấn áp. Thuộc về 10 người công kích, bị cấm bao ở đơn độc bên trong không gian, không cách nào khơi thông đi ra. nếu không 10 vị đại đế cái này ra tay một cái, tạo thành phá hoại, nơi này cửu cung tu sĩ cũng không cách nào chịu đựng ở. Một tay trấn áp 10 vị đại đế, đây là hạng thông thiên thủ đoạn, mà vậy thần văn xiềng xích chỉ là gãy lìa 25 cái, đó là phong ấn xiềng xích, như vậy toàn bộ phá vỡ, lão già này đem mạnh bao nhiêu, đơn giản là làm người ta rợn cả tóc gáy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.